Chương 132, khí thế khủng bố, thứ 20 càng, xong. Mạ Tù Rủ Kèn nguyên bản tên, liền kêu là Mạ Kỳ Dị Dồn Chơ, hắn cũng không phải là một cái nghe hồng người trong nước tâm, hoặc là nói 500 năm trước thời điểm không phải nghe hồng người trong nước, hiện tại đổi tên đổi tính sớm có nghe hồng chứng minh nhân dân hắn hộ tịch bên trên mặc dù là Mạ Tù Xỉn Dị Tổ Phụ, nhưng trên thực tế là Mạ Tù Già Sơ Đại Gia Chủ. Một cái sinh hoạt khoảng chừng 500 năm ma thuật sư, thực lực miễn cưỡng còn có thể. Bất quá cũng không biết số tuổi là không phải quá già yếu nguyên nhân. Hay là bởi vì ra sân tương đối sớm nguyên nhân đặt ở phẹt cũng chính là tệ mùn bên trong, Mạ Tù Rủ Kèn thực lực căn bản không có chỗ xếp hạng, tại ma thuật sư bên trong khả năng còn coi là so sánh chịu đựng đi. Nhưng là cùng anh Linh nhóm so ra lời nói, đoán chừng cũng liền có thể cùng yếu nhất anh Linh chia 5 năm cũng không biết hắn cái này 500 năm, đến tột cùng là sống đến địa phương nào qua. Có thể là bởi vì hắn vứt bỏ thân thể ban đầu nguyên nhân mạ tủ tại phệt nội dung cốt truyện bên trong, chi cho nên sẽ có thê thảm như thế tao ngộ, một nửa nồi đều cần lao trung tử, cũng chính là Mạ Tù Rủ Kèn đến con lấy. Nhìn trước mắt ngăn nắp trong hồ lớn, này không ngừng phun trào bỏ sát côn trùng. Mạ Tù Rủ Kèn khỏe miệng phủ lên cười lạnh, thế mà còn muốn làm nào không cần thiết phá nghi thức à, bất quá chờ mấy tháng cũng không phải là không thể được. Đợi đến thời gian mấy tháng qua đi, Mạ Tù liền phải muốn gọi Mạ Tù Anh. Đến lúc đó liền lợi dụng đám côn trùng này, cho nàng thân thể tiến hành cải tạo, để cho nàng quen thuộc đồng thời thích ứng Mạ Tù ra ma thuật, từ đó liền có thể tham dự thánh bôi chiến tranh phệt sở tẩy nì tật đáng tiếc, những tử tôn đó từng cái bất tranh khí. Bằng không thì cũng sẽ không tìm một cái ngoại gia người, nhận làm con thừa tự đến Mạ Tù ra bên trong. Mạ Tù Rủ Kèn đối với mình những tử tôn đó bất tranh khí cảm thấy có chút oán giận. Nếu như những tên kia tư chất tốt một điểm, dù là chỉ là tốt một chút điểm, chính mình cũng sẽ không tốn hao nhiều như vậy công phu. Chẳng qua trước mắt mà nói hết thảy đều tiến hành không bình thường thuận lợi, tạm thời không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ là cũng không biết là ra tại nguyên nhân gì mà Tù Rủ Kèn bỗng nhiên dâng lên một loại, không tốt lắm dự cảm. Hắn nói thế nào cũng là sinh hoạt mấy trăm năm, đối với loại dự cảm này không bình thường tín tuệ. Bởi vì mỗi lần xuất hiện không rõ dự cảm thời điểm đều đại biểu cho hội có chuyện gì phát sinh. Mạ Tù Rủ Kèn chăm chú như mày, tuy nhiên này tấm từ côn trùng tạo thành thân thể, cho dù là bị giết chết cũng không có sự tình, bởi vì chỉ cần cái kia não trùng không chết lời nói hắn Mạ Tù Rủ Kèn liền khẳng định là sẽ không chết. Thế nhưng là đến tột cùng là chuyện gì, hội để cho mình có dự cảm bất tường nhớ kỹ lần trước có loại dự cảm này thời điểm. Là bởi vì một trận quy mô không nhỏ động đất đứng bình tĩnh hơn một phút đồng hồ thời gian, không khí vẫn như cũ là có loại cảm giác âm lãnh cảm giác, trong tầng hầm ngầm vẫn như cũ giống như ngày thường, âm trầm, tràn ngập quỷ dị khí tức. Nếu như không phải vô số côn trùng đang bò động, liền sẽ yên tĩnh đáng sợ. Ngay tại Mạ Tù Rủ Kèn có chút không nghĩ ra thời điểm. Một cỗ ba khí tuyệt luân khí thế khủng bố. Thật giống như sóng to gió lớn đồng dạng cuốn tới Mạ Tù Rủ Kèn chỉ cảm giác mình bị người hung hăng nện một cái búa một dạng. Cả người cảm giác đều trở nên có chút mơ mơ màng màng. Khí thế khủng bố để cho người ta như muốn không thở nổi. Trên mặt đất cho bụi cát sỏi không ngừng đang run rẩy, không khí trong chốc lát trở nên mười phần ngưng trọng, nguyên bản âm trầm khí tức cũng bị cỗ này bất chợt tới bá đạo khí thế tách ra. Để Mạ Tù Rủ Kèn có loại đối mặt với một vị cao cao tại thượng vương giả một dạng, trong lòng vờ ơ y ma không khỏi dâng lên kính sợ cảm giác tê không đúng, không thích hợp thanh tỉnh một điểm, nhất định phải thanh tỉnh một điểm. Mạ Tù Rủ Kèn đột ngột kịp phản ứng, nỗ lực để cho mình mơ hồ ý thức thanh tỉnh một số. Sắc mặt hắn trở nên không bình thường khó coi, tuy nhiên hắn không biết cái này cố khí thế khủng bố, đến tột cùng là từ chỗ nào bắn ra, cũng không biết đến tột cùng là ai. Mới có thể tản mát ra loại này khí thế khủng bố. Nhưng là hắn hiện tại biết một chút cái kia chính là, mình bị người tập kích đáng chết vừa rồi loại kia dự cảm bất tường lại là thật, mà lại loại này khí thế khủng bố tại sao có thể có người có thể có được khủng bố như vậy khí thế riêng là khí thế liền khủng bố như thế, này trong thành phố chẳng phải là cúi đầu nhìn lấy dưới chân điên cuồng rung động cát sỏi, Mạ Tù Rủ Kèn biểu lộ khó coi. Hắn rất khó tưởng tượng sinh hoạt 500 năm chính mình. Vợ ơ y ma dâng lên e ngại cảm giác liền tập kích người một nhà hình dạng thế nào cũng không biết. Liền đối phương có phải hay không người cũng không biết. Cứ như vậy chính mình liền e ngại a chờ một chút ta côn trùng Mạ Tù Rủ Kèn giống như cảm giác được cái gì, quay đầu vội vàng nhìn mình tân tân khổ khổ chế tạo chúng ao, kết quả phát hiện nguyên bản còn đang khắp nơi nhúc nhích sức sống 10 phần béo khỏe côn trùng. Hiện tại giống như là từng đầu chết trùng một dạng, lẳng lặng nằm ở nơi đó bất động mạ tù dù kẻn cũng có chút không phân biệt được, đám côn trùng này là ngất đi, vẫn là đã chết. Nếu như là ngất đi này còn tốt, nhưng nếu như là chết lời nói tê liền liền những này không có có trí tuệ côn trùng, đều có thể bị ảnh hưởng đến khí thế. Gia hỏa kia đến tột cùng là ai? Ngay tại mạ tù dù kẻn tâm cảm giác không ổn thời điểm, một tiếng vang thật lớn ầm vang vang lên, giống như là kết giới vỡ vụn thanh âm truyền đến, để hắn biểu lộ lần nữa biến đổi. Mạ tù ra kết giới vỡ y ma vỡ vụn cái này sao có thể ác cự linh này cái khí thế khủng bố bạo phát đến nay. Quá khứ mới không đến 20 giây a, ngay sau đó lại là một đạo tiếng vang quanh mình, mạ tù dù kẻn chỉ cảm thấy toàn bộ trang viên biệt thự, đều tại điên cuồng bắt đầu chấn động. Trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống cắt sỏi cho bụi, tinh mịn vết nứt ở trên vách tường chậm rãi lan tràn. Mạ tù rủ kẻn kem chút không có đứng không vững, ném tới hắn trùng trong ao qua. Vội vang trụ ngoặt ổn định chính mình lảo đảo thân hình về sau. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bên trên dần dần lan tràn vết nứt, thần sắc đặc sắc đến mức cực hạn. Hắn có thể cảm nhận được chính mình nơi ở địa phương bị người hoành kích. Nhưng là hắn nhưng lại không biết đối phương đến tột cùng là ai. Khủng bố như thế khí thế cũng liền a, kết quả mạ tù ra kết giới đều bị hủy, đáng giận sẽ không phải là ma thuật sư hiệp hội nhóm người kia a, cho dù là bọn họ cũng không có khả năng nhanh như vậy phá vỡ kết giới mới đúng, không phải là quân đội đang hoành kích thế nhưng là quốc gia quân đội làm sao có thể xuất thủ a. Cái suy đoán này càng không đáng tin cậy, mạ tù rủ kẻn vội vàng chạy lên thang lầu, hắn muốn rời khỏi cái này không an toàn tầng hầm. Vạn nhất một cái lún vậy coi như sự tình đại phát APS. Hôm nay thêm một cái minh chủ, cộng thêm cái trước đà chủ, nói cách khác lại thêm miễn phí kỳ 5 cái đà chủ, ta hiện tại thiếu chương 16, tranh thủ tháng này bên trong toàn bộ còn xong, khóc không ra nước mắt, anh. Còn có, cảm tạ các vị đặt mua ủng hộ, đây là hôm nay chương 20, tiếp xuống liền nhìn 24 giờ thủ đặt trước như thế nào, thủ đặt trước 2.000 bảo đảm 3 chương, thủ đặt trước 3.000 bảo đảm chương 4, thủ đặt trước 4.000 bảo đảm 5 chương. Được rồi ngủ qua, sáng sớm ngày mai tối thiểu chữ, tranh thủ còn chơi thiếu chương 16.